xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, bạn đọc yêu mến các truyện ngắn của nhà văn Võ Thị Xuân Hà, trước hết ở chính giọng điệu trữ tình và sự thể hiện đa dạng. Có khi là giọng ấm áp, đôn hậu, có lúc trữ tình sâu lắng, rồi đau đớn xót xa, hoặc day dứt nghẹn ngào. Giọng điệu ấy thể hiện tập trung ở các yếu tố cơ bản như khung cảnh nghệ thuật, hình tượng nhân vật, cốt truyện và ngôn ngữ nghệ thuật. Truyện ngắn Muôn Ngàn Hạt Châu mà các bạn thưởng thức trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay là một sáng tác như thế. Cuối cùng thì nàng cũng quyết định đi. Đó là chuyến xe khách giường nằm duy nhất lên vùng cao Đông Bắc vào ban ngày. Phụ xe vừa nhìn thấy nàng thì hồ hởi. Nhất chị nhá, em để cho chị xuất giường nằm êm ái nhất, nằm có mà ngủ ngon lành không biết mệt ấy chứ. Nàng cười. Bạn thật khéo vui tính nhỉ, giường đầu lại còn không êm. Không êm tôi đòi khuyến mại thêm vé cho lần sau. Tôi sẽ ngắm cảnh trên đường lên, nếu ngủ sẽ bỏ phí rất nhiều cảnh đẹp. Phụ xe người nhỏ, da đen cháy, mặt hốc hác vì chạy xe đường dài. Em đi liên tục, không còn phân biệt được đâu là cảnh đẹp, đâu là cảnh xấu nữa. Thật sự có nhiều cảnh rất xấu đấy chị nhá. Ví dụ như cảnh mấy quả núi đá bị sạt lở, bị đánh bìm hở hết cả mảng sườn đá vôi thế này. Phụ xe kéo hộ nàng cái vali nhỏ để trên cái giường nằm, đủ cho một người theo xe leo lên đỉnh trời. Cái vali trắng nhỏ xinh này nàng mua ở Seoul. Hôm mua nó, nàng tần ngần đứng nhìn cả dãy vali trắng các cỡ. Ông chủ cửa hàng sang sái chỉ cho nàng hết cỡ này đến cỡ khác. Ông ta bập bẹ được vài câu tiếng Việt. Dĩ nhiên, cái chợ Nam Demun này luôn đón tiếp người Việt sang mua sắm. Việt cho Nam. Nàng gật đầu. Ông chủ cứ chạy qua chạy lại sát bên nàng như muốn ngắm cô gái Việt Nam chứ không phải lấy lòng khách để bán hàng. Cuối cùng thì nàng cũng mua được cái vali trắng nhỏ nhất trong dãy vali màu trắng luôn quyến rũ nàng. Không hiểu sao, vào đúng khoảnh khắc leo lên chuyến xe đường dài này, nàng lại nhớ những chuyến đi bên Hàn. Hay có gì đó nhắc nhớ nàng? Nắng, hay cơn gió nhẹ vừa lướt qua, hay vì một nhánh cây dâu xa xoan nòm giống với loài cây ưng hang trải dài khắp dọc những con phố ở Seoul. Hình như đó là một hoài cảm thanh trong, tinh khiết, một luồng năng lượng nhẹ nhàng, lan tỏa, thúc đẩy mạnh mẽ, khiến tim bừng lên ước vọng làm được những điều mà lúc bình thường con người ta hầu như bỏ quên mất. Nàng và cậu phụ xe này đã gặp nhau vài lần. Nàng đã ra bến xe tìm nhà xe để gửi hoặc nhận quà. Những lần vội vã gửi quà và nhận quà ấy với vỏn vẹn dòng chữ ghi họ tên người nhận. Những giây phút hồi hộp khi ôm gói quà trên tay, dù biết rõ đó là món quà gì, mà tay vẫn run run khi mở. Lòng rưng rưng khi tưởng tượng ra gương mặt ở nơi xa, một gương mặt thấp thoáng, nét cương nghị thông minh, đôi môi và khóe miệng vương nét trẻ trung. Gương mặt nàng chưa biết, chưa gặp, mà như quen thuộc và thân thiết lắm. Nàng không hiểu điều gì nơi anh đã khiến cho nàng không thể quên, không thể không hình dung ra một gương mặt đàn ông, chân tình, giọng nói, cử chỉ khoáng đạt và quyết đoán. Nàng đã quá mệt mỏi với những người đàn ông thiếu quyết đoán, hèn nhát và dối trá. Xe chạy lắc lư, lòng vòng. May mà còn có những cái gối chèn để giữ thăng bằng cho người nằm. Đường đi ban đầu xuyên qua những vạt nắng phố thị, rồi dần dần màu xanh của núi đã hiện ra mờ xa. Bỗng chốc, mưa lay phay thả xuống những màn trắng mờ ảo như mù sương. Đường sóc vậy, nhưng nàng lại muốn xem lại, đọc lại những câu chữ mà căn nguyên từ chúng nàng đã lên chuyến xe này. Những dòng chat dày dặc của người ấy và nàng hiện ra trên cái máy cầm tay. Cả mấy tháng nay, hàng đêm, họ đã trò chuyện với nhau như hai người tri kỷ xa nhau quá lâu giờ gặp lại. Họ nói với nhau đủ thứ chuyện, kể cho nhau nghe bao điều đã đến trong cuộc đời khi chưa gặp nhau. Nhưng những gì sâu đậm nhất trong quá khứ của người ấy lại là dành cho một người đã lìa xa trần thế. Hôm phẫu thuật cũng là hôm cô ấy mất. Trước khi phẫu thuật, cô ấy viết tin nhắn để lại cho bố cô ấy là 4 hôm sau mới được gửi cho tôi. Cô ấy mất đã 4 hôm rồi, mà trong 4 hôm ấy tôi cứ mơ hồ sống. Không biết cô ấy đã vĩnh viễn rời xa cõi trần, chị ạ. Cô ấy trước đó cứ cương quyết chia tay với tôi. Chắc sợ tôi buồn nên cô ấy đã làm như vậy. Đấy là mối tình đầu của anh ạ. Cũng không hẳn chị ạ, nhưng chắc chắn là những gì sâu nặng nhất mà tôi có đến ngày hôm nay. Hồi đấy chắc anh chưa làm thầy. Đang là sinh viên, nhưng cũng làm thầy thuốc rồi. Sau này tôi quyết tâm đi theo con đường chữa bệnh cứu người. Nàng muốn lên vùng đất ấy còn có một lý do rất mơ hồ và lãng mạn. Đấy là để có thể bứng bằng được loài cây hoàng mộc hương trên núi cao. Ở thành phố, không ai để ý đến loài cây có cái tên xa lạ ấy, mà cũng không ai biết có loài cây ấy tồn tại trên đời. Cô bạn thân hỏi, đi lên đấy làm gì? Nàng bảo, đi tìm kiếp trước. Bạn bảo kiếp trước nàng ngồi trong cung vàng điện ngọc, đầu vi vu trên cao xanh ấy. Nàng cười, nói như thầy nhỉ. Bạn ngúng nguầy. Sao không rủ đi cùng? Nàng cương quyết. Đi cùng làm gì? Để tao tự do ít hôm, độc hành ít hôm. Không có ai níu giữ linh hồn, không có ai phán xét đúng sai, không tiếc quá khứ, không lo đối mặt với tương lai, không sợ nghiệp quả hay bất cứ điều gì gây ra tai ương. Một chút hồ đồ, một chút nhũng nhiễu, được không? Một chút thôi, để cảm nhận trái đất này vẫn còn thứ tình trong sáng nhất, chưa gọi đúng tên của loài người. Tình yêu à? Có thật đấy là tình yêu không? Trên cõi này vẫn còn tồn tại thứ gọi là tình yêu cơ đấy. Bạn dồn cho một chàng lạnh lẽo đầy mỉa mai. Nàng nhủ thầm trong lòng. Không, không phải tình yêu. Tình yêu quá nhỏ bé. Họ vẫn nói chuyện với nhau theo cách dường như hai người đã thân thiết từ khi nào mà giờ đây phải cách xa ngàn trùng. Cây thuốc thì anh học từ trước à? Hôm trước tôi có nói chuyện với chị là thuốc và đạo thuật học cùng một thầy mà chị. Thế hôm đấy tôi đọc thì cứ nhớ anh đi học ở Hà Nội xong mới đi học pháp thuật. Đó là tôi quay lại với thầy để bồi dưỡng thôi chị ạ. Từ khi học lớp 7, cứ nghỉ hè là qua đó học hết hè mới về. Đến tận lúc vào đại học, trong 6 năm cứ đi lại như vậy. Lúc đọc tôi lại tưởng anh được thầy đón đi học thực sự sau khi học xong đại học. Còn lúc nhỏ chỉ là học tiếp xúc. Mà cái nghiệp viết cũng có khác nghiệp thầy của anh đâu. Không thể học trong chốc lát. Anh đọc kỹ từng câu chữ trong chuyện của tôi ấy. Nếu học đại học xong mới học pháp thì sao được như ngày hôm nay hả chị? Vì trong các loại học thức trên thế gian có hai loại học thức cao thâm và khó học cũng như mất thời gian nhất. Đó là Phật Pháp và đạo pháp, chị ạ. Tôi biết, chỉ là không để ý khi nào học sâu, khi nào học làm quen với thực tế thôi. Nghiệp y cũng vậy. Mẹ tôi cũng là bác sĩ, anh ạ. Nhưng Phật Pháp và đạo pháp thì đúng là lâu dài và khó nhất. Lại vấp phải sự cưỡng cầu vô minh, hoặc là cái sự quá mê tín của người đời. Văn chương thì là sáng tạo, do mình tự ngộ, mình tự quyết định trên con đường độc đạo. Vâng, vì hai cái này nó trừu tượng quá nên không phải thông minh mà học được. Thông minh chỉ giúp người ta giảm bớt một khoảng thời gian của vấn đề mà thôi. Tôi thấy học được pháp là do được trên chọn, chứ thông minh thì nhiều người thông minh vẫn thất bại, phải không anh? Đó dường như là con nhà trời. Vì tâm linh ngũ hành biến hóa khôn lường theo quy luật riêng, nên thông minh, nhanh trí cũng không nắm bắt được vạn vật chuyển động tự do. Tự nhiên, sao có thể nhìn ra được cái thế giới kỳ vĩ ẩn sau thế giới dương nhỉ? Nó thuộc về tuệ căn thiên bẩm. Hàng ngày anh đi lấy cây thuốc trên rừng à? Hôm trước tôi thấy có cái ảnh anh với loài cây thuốc gì đó. À, đó là cây hoàng mộc hương. Hoàng mộc hương có lẽ là cái tên của một loài hoa rất lạ đối với chị và rất nhiều người, vì đây là tên một vị thuốc của đạo phái chúng tôi. Hoa rất đẹp, có mùi thơm thoang thoảng, màu hoa trắng trong, tinh khiết. Hoàng mộc hương là vẻ đẹp của rừng trên tôi. Chị có thể tìm hiểu về loài cây này và viết. Có thể chúng ta giống nhau ở điểm này, đều muốn tìm ra được sự bí ẩn của vũ trụ để cống hiến cho cuộc sống của con người. Lĩnh vực văn chương và thầy lang ư? Cũng có thể giống nhau. Nhưng văn chương nằm ở một rãnh khác, là sự sáng tạo như đấng sáng tạo trên trời. Cũng là nghiệp định anh ạ. Nhưng chữ khó, sỗ sàng, quy thành tiền. Vậy nên hầu như ai mà thật sự thành công thì đời sống riêng rất trúc trắc, khổ nạn. Có được sống bình thường đâu. Là chị nói về chị sao? Vậy anh nghĩ tôi nhung lụa ư? Anh nghĩ tôi là ai? Chị hay nói về văn chương và một căn bệnh nào đó. Chị cần tôi giúp gì không? Chị bị bệnh gì thì cứ nói. Tôi có thể giúp chữa hoặc tư vấn cho chị. Tôi ư? Nàng mỉm cười. Tôi bị căn bệnh đan thiềm. Những ánh đèn thành phố khi ấy đã được bật lên rực rỡ. Trong căn phòng nhỏ, nàng ngồi co chân trên ghế như một con mèo con mới gặp phải cơn lốc ngoài đường và kịp chạy về nhà, cuộn tròn ở chỗ ấm áp đợi ăn. Sàn nhà đã được lau sạch bóng, nến vừa được thắp lên. Những ánh nến đỏ lung linh nhỏ giọt xuống cái đĩa sứ men trắng, nòm như những hạt châu long lanh trong ánh điện nhợt nhạt của căn phòng. Màn đêm đã bao phủ khắp kinh thành. Thứ đêm đen đủ chứa trong nó bao ước vọng, bao niềm vui ấm cúng và cả bao điều gian dối nữa. Mưa xuân lững thững phủ lên vạn vật, sự yếu mềm ấm áp và cả sự lạnh lùng ướt át phiền muộn. Nàng ngồi dậy quả quyết. Xuống đường thôi. Xe lách qua những gờ đường phố mấp mô sửa chữa. Đường phố giờ này không đông, nhưng đủ để cả dòng người cứ lao về phía trước mà không ai nhìn thấy ai. Mưa phùn không đủ ướt áo, nhưng lạnh thấu tim kẻ cô độc. Một người đàn ông lách ra khỏi đám đông, chạy gần xe nàng. Anh ta đi cách xe nàng chỉ một khoảng cách bằng cái bánh xe. Thế gian đang dịch chuyển mà không cần biết có nàng đang tồn tại. Thế gian vô cảm, thế gian lạnh lẽo, chỉ một người nhìn thấy nàng đang tồn tại. Gã áp xe gần nàng, phả hơi thở nồng nặc mùi rượu. Nam em thật sexy, đi nhá. Nàng hơi sững tay lái, suýt nữa chiếc xe lạng đổ sang phía kẻ mới vừa buông câu gạ gẫm. Nàng phanh kít xe, gỡ mũ, mắt đăm toàn lòng trắng. Gã đàn ông thốt nhiên khựng xe lại, rồi chúc đầu xe quay lui. Chắc gã ngỡ đã trêu phải một hot girl châm anh thế Việt nào đó, nên sợ hãi mà chạy bay biến. Và giây phút ấy không hiểu sao nàng quyết định phải đi để gặp người bấy lâu chuyện trò, nói những chuyện sâu kín qua lớp lớp sương khói không gian mà chưa hề biết mặt. Tin nhắn hiện lên trên máy cầm tay. Chị ăn sáng chưa? Chúc ngày mới vui vẻ. Nàng nhắn lại, đôi mắt nheo cười. Hôm nay tôi tự thưởng cho mình một tô phở khá ngon. Đây, anh hãy cùng thưởng thức nhé. Nàng chuyển hình ảnh tô phở sáng. Bên đầu bên kia dường như chững lại vài giây. Nàng nở nụ cười duy nhất sau bao nhiêu ngày. Chị đang ở đâu vậy? Không lẽ... Vâng, tôi đang ăn sáng ở trên này và lát nữa sẽ đi dạo phố. Chị đang ngồi ở phố nào để tôi chạy xe đến đón? Liệu anh có nhận ra tôi không? tôi mặc bộ màu đen. Trời chị đua. Nàng đứng bên một cây phong hương đang trổ lá non. Loài cây phong hương mọc đầy bên những sườn dốc. Nàng đã viết một chuyện ngắn với hình ảnh tuyệt đẹp và buồn, như vẻ đẹp hùng vĩ và buồn xa xiết trên cái non cao này. Nàng mặc bộ váy đen, choàng nhẹ chiếc khăn màu lam tím, có vẻ chỉ hợp với hoàng hôn chứ không phải trang phục của một buổi sáng nắng nhẹ và mây trong veo như thế này. Nàng đứng đó, chìm dưới ánh nắng xuân đang trải dài xa tít tắp lên những sườn núi thoai thoải của vùng đất bí ẩn, thoang thoảng hương thơm của rừng già và đá núi. Rồi như một phản xạ tự nhiên, nàng lấy điện thoại nhấn một dòng chữ. Chúng ta không thể gặp nhau được rồi, tôi có việc đột xuất. Xin lỗi anh. Đêm ở thành phố vùng cao yên ắng đến nỗi, nàng phải mở cửa sổ nhìn ra ngoài. Những vì sao như những hạt châu long lanh trên nền trời đêm đen thẫm. Dường như những cơn chấn động của đất trời không làm vùng đất này mảy may rung chuyển. Hoặc là nó đã tự chuyển động ngầm dưới lòng đất sâu thẳm. Và những chuyển động bí ẩn ấy tạo nên sự sinh sôi nảy nở của bao loài. Nàng rất nhớ những thời khắc bí ẩn khi giữa thiên hà hùng vĩ mênh mông, giữa hàng tỷ con người đi qua nhau, có hai con người chưa hề gặp mặt lại hàng đêm trao truyền cho nhau sự linh diệu của tình người. Hình như đấy không đơn thuần là tình yêu. Thế gian còn thứ tình nào lớn hơn thế chăng? Nếu chỉ là tình yêu, nàng sẽ đứng để đợi anh đến. Họ sẽ nhìn nhau như chưa bao giờ được như vậy, trong ánh sáng huyền diệu tỏa xung quanh, trong hương thơm bất tận, và những cơn gió bay qua phủ lên hai người những lời thì thầm tuyệt mỹ nhất mà loài người từng nghe, trong tiếng rên rỉ hoan ca của những loài côn trùng sâu dưới lòng đất, trong sự gào rú của những loài thú không biết làm thế nào để thể hiện sự mãnh liệt của khao khát giống loài. Nếu chỉ là tình yêu, nàng sẽ ghen tuông hờn giận, sẽ trách móc và đòi hỏi. Nàng sẽ không có cách gì chống đỡ được phiền muộn mỗi khi có ai đó được người yêu mời đi ăn và trên bàn tiệc được người yêu tặng một món quà nhân ngày lễ. Nàng sẽ trở thành một con mù nhìn rơm, đợi một cơn gió đến, giật cho quay lòng vòng. Nàng sẽ không còn là nàng nữa, cho dù có anh đâu đó nơi xa. Cứ như vậy, những ý nghĩa đưa nàng gục xuống trên chiếc ghế đơn độc trong phòng nghỉ, trên tầng áp mái của cái khách sạn nhỏ bên sườn một con dốc đá. Một giọt nước mắt rơi xuống nền gạch, như một hạt châu tuột rơi, lạc lối. Bỗng nhiên, dường như phía sau nàng, cánh cửa phòng bật mở. Nàng cảm thấy có một vòng tay ôm siết từ phía sau. Bóng tối huyền diệu, bóng tối mờ mịt hơi sương. Vị thơm nồng của hơi thở đàn ông mang huyền linh của núi rừng và trời đất bao trùm lên nàng. Không cách gì chống đỡ và từ chối, nàng quỵ xuống trên đôi tay người ấy. Giọng nói từ sâu thẳm đất trời vọng bên tai nàng. Tại sao lại bỏ đi khi chưa biết loài cây hoàng mộc hương trên núi kia đã nở hoa chưa? Thì còn cô ấy? Là nàng thôi, ngốc ạ. Không có tiếng động chạm, không có hơi thở, không có hương thơm từ những ngọn nến để quyến rũ đất trời. Không có gì ngoài một vệt sao băng lướt qua bên cửa sổ, kéo theo tiếng gào rú sao hoan của những bầy thú hoang, đơn độc, đầy huyết vọng, khát sống ở phía xa, trong rừng. Đêm bao trùm lên tất cả, ánh sáng phủ du chỉ còn cách nhả xuống trên mặt đất lầm than và kiêu hãnh những hạt châu long lanh. Tôi kể câu chuyện này vì hương thơm của loài cây hoàng mộc hương vô cùng quyến rũ. Những cây hoàng mộc hương tôi mang về từ trên núi cao. Khi nhìn chúng từng ngày, héo rũ trong chiếc chậu trốn thị thành, lòng tôi vô cùng khắc khoải. Và tôi đã nhìn thấy, nghe thấy câu chuyện tình đẹp hơn tình yêu của hai người trong chuyện. Cho đến kết chuyện, chính tôi cũng không biết là họ đã từng gặp nhau hay chưa. Tùy bạn hình dung mà thôi. Thank you. Giọng đọc Minh Nguyệt vừa chuyển tới các bạn truyện ngắn Muôn Ngàn Hạt Châu của nhà văn Võ Thị Xuân Hà. Trước khi đến với đôi điều cảm nhận của biên tập viên chương trình về truyện ngắn này, chúng ta cùng nghe đôi lời chia sẻ của tác giả. Đương nhiên, giọng điệu trữ tình là cái cách tôi dùng để mà truyền tải những ý tưởng trong tác phẩm. Và cái truyện ngắn Muôn Ngàn Hạt Châu, ngôn ngữ của tôi nó như là một cái cách sắp đặt bí ẩn có chiều hướng tâm linh để mà đưa đến cho bạn đọc những thông điệp ngầm. Và Muôn Ngàn Hạt Châu tôi đóng một vai trò là kể chuyện, nhưng suốt từ đầu đến khi gần kết chuyện ấy thì cái nhân vật tôi đấy thì mọi người chỉ nghĩ đấy là nhân vật tôi và là cái người đàn bà nhân vật chính trong chuyện. Nhưng đến câu kết cuối cùng thì lại tôi lồng trong tôi. Tức là mọi người có thể hiểu tôi chính là người đàn bà đó, người đọc cũng chính là người đàn bà đó. Và cái kết cuối cùng mới là nhà văn, là người chứng kiến câu chuyện tình đó. Nhà văn kết và lúc đấy tôi tách hẳn cái tôi kể chuyện ra để cho bạn đọc nhận thấy toàn bộ câu chuyện từ đầu chí cuối nó sẽ có cái kết theo cái cách đọc của mỗi người. Tôi dùng cái hình ảnh trữ tình để tải cái câu chuyện này. Và mọi người sẽ thấy một câu chuyện tình nó lớn hơn tình yêu thông thường mà mọi người vẫn quan niệm. Tình yêu thông thường thì có thể là phải đến với nhau, yêu nhau. Nhưng chuyện này hoàn toàn họ yêu nhau qua tinh thần. Tôi cho nhân vật tự nhận thức, tự hiểu được là trên đời nó có những tình yêu nó lớn hơn cả tình yêu nam nữ. Và cái mối tình yêu đấy nó giúp cho con người ta và giúp cho cuộc sống này, kể cả cây cỏ, kể cả đi lại của con người, mọi suy nghĩ, mọi nề nếp các thứ này kia được nâng lên một cách rất là bí ẩn. Và nó có một cái năng lượng tinh thần rất lớn từ những cái mối tình lớn như thế để nó xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhưng mà tất nhiên mối tình mà người ta vẫn quan niệm là không lấy được nhau, rồi là không đến được với nhau, thì là nó không có kết cục kiểu như là có hậu, đúng không? Và nhân vật rất là bi kịch. Thế nhưng mà bản thân cái nhân vật đó có bi kịch hay không thì do cái người đọc, cái cảm thức của cái người đọc khi đọc cái chuyện đó sẽ nhận ra là các nhân vật đó có hạnh phúc hay không. Từ đó mà người đọc có nhận được cái năng lượng hạnh phúc hay không. Thưa các bạn, như các bạn vừa nghe nhà văn Võ Thị Xuân Hà chia sẻ, truyện ngắn này ẩn chứa những điều bí ẩn có chiều hướng tâm linh hư hư thực thực. Truyện viết về một cô gái có tâm hồn mơ mộng và một chàng trai làm nghề bốc thuốc. Hai người cảm mến nhau và đến với nhau bằng tình cảm chân thành trong sáng. Còn họ có gặp được nhau và tình yêu có nảy nở hay không thì chính tác giả lúc này đóng vai người kể chuyện xuất hiện ở phần kết chuyện cũng không thể biết. Tác giả để người đọc, người nghe tự tìm câu trả lời cho riêng mình. Xuyên suốt các trang truyện là sự xuất hiện của một loài hoa. Đúng ra là hương thơm của một loài hoa. Loài hoa ấy có cái tên khá xa lạ, hoàng mộc hương. Hoa rất đẹp, có mùi thơm thoang thoảng, thanh tao, nồng nàn, bí ẩn. Và có gì đó vương vấn, quyến rũ và hiếm gặp giữa bộn bề cuộc sống bận rộn, ồn ào này. Một mùi hương chỉ có thể cảm nhận chứ không nắm bắt được, không dành cho số đông mà chỉ dành cho những ai biết yêu, biết cảm, biết trân trọng cuộc sống này. Ngôn ngữ chuyện đẹp, huyền ảo có chút gì đó mong manh dường như sắp biến mất. Trước khi kết thúc chương trình, chúng ta cùng thưởng thức bài thơ Hoa rừng, lời núi của tác giả Lê Quang Sinh qua giọng ngâm nghệ sĩ ưu tú Hồng Liên. Bồng bột gió rừng, mặc sức điệu xòe mềm lên trên diệu, mặc sức đông tàn dùng mình lạnh lẽo. Anh phải bùa mây trắng bùa vây. Anh vòng vo như đường đến vòng vo, qua mỗi khúc quanh chạm vào bất chợt. Quả nhót chua thêm lát gừng để ngọt. Em gọt mong manh hư ảo cả chiều. Phải lòng căn nhà gỗ liêu xiêu, xôi nếp biết tay rêu rừng ngọt đũa. Anh phải lòng đêm sương trăng đổ, em mặn nồng ấm áp biết bao nhiêu. Rồi chia xa, rồi để nhớ chiều chiều, bên ly rượu táo mèo ấm một mù căng trải. Cánh hoa rừng mắt người con gái thay, qua nửa đường ngân ngân tiếng khen môi. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay đến đây là hết. Biên tập viên Vũ Hà, các phát thanh viên Minh Nguyệt, Hồng Sơn cùng kỹ thuật viên Hồng Vinh gửi lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.